Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, nữ cường nhân tổng tài. Nữ cơ giáp nữ thần, đều phải gọi chủ nhân. Khó, Mera lắc đầu nói, quái thú này xác thực rất mạnh. Nếu như là Atlantis xuất hiện dạng này quái thú mà nói chỉ sợ đều muốn hy sinh rất lớn mới có thể giải quyết, về phần thuần phục, chỉ sợ rất khó, cho nên ta mới muốn bắt tiểu quái thú trở về. Ân, ta sẽ nhường người nghiên cứu một chút xem có thể hay không tìm tới thuần phục biện pháp. Coi như không có thể thông dụng thuần hóa phương thức. Tô Thánh cũng dự định kiếm mấy cái lưu tại Atlantis trong nhà hộ viện chơi đùa. Ta tiếp xuống làm cái gì? Mera hỏi, Tô Thánh trầm tư chốc lát nói. Ngươi tự xem xử lý a. Thế giới này thú vị địa phương cũng không ít. Có thể khắp nơi đi dạo. Nếu như có tin tức gì mà nói ta lại thông chi ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý đi dạo liền lưu lại bồi ta. Mera còn không có trả lời thuyết phục, chỉ thấy Thiệu Lệ Văn từ trong phòng vệ sinh đi ra. Hai người liếc nhìn nhau, Mera chậm rãi nói ra, ta bốn phía du ngoạn a, tùy ngươi, Tô Thánh khẽ cười nói. Mera quay người bay đi, Tô Thánh đem cửa sổ thủy tinh khôi phục sau đó nhìn về phía cái kia quái thú ấu thể. Thiệu Lệ Văn cũng không hỏi cái kia cái bay đi nữ nhân là ai tò mò quan sát. Tuy nhiên cái này quái thú ấu thể tích tương đối nhỏ nhưng thoạt nhìn cũng rất có tính công kích. Thiệu Lệ Văn liên lạc liên bang. Không bao lâu liên bang liền phái máy bay vận tải trực tiếp tới. Văn phòng, mấy người đi đến, cầm đầu là một người mặc quân trang người da đen. Bên người là hai cái trang phục bình thường ăn mặc trung niên nhân. Một cái khập khiễng tựa như bình đi đứng không tốt lắm. Một cái khác ngược lại là có chút du hoạt cảm giác. Danh tự Tô Thánh không nhớ rõ, nhưng xem xét liền nhận ra là Pacific Rim bên trong hai cái kia tiến sĩ. Thiệu nữ sĩ, người da đen quan quân đưa tay lên tiếng chào hỏi. Thiệu Lệ Văn lại căn bản không có đưa tay ý tứ. Biểu lộ rất nghiêm túc bộ dáng. Lúc này, nàng thế nhưng là Thiệu thị tập đoàn lão tổng, sấm rền gió cuốn nữ tổng tài, nữ cường nhân, quái thú ấu thể có thể giao cho các ngươi nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu thành quả nhất định phải cùng hưởng, không được giấu giếm. Mặt khác, các ngươi cần vì đầu kia quái thú ấu thể thanh toán nhất định phí tổn hơn nữa các ngươi huấn luyện. Người điều khiển ta cần mấy cái? Thiệu Lệ Văn dứt khoát nói, người da đen quan quân dừng một chút thu tay về, tốt a, nhưng ta cũng có một cái yêu cầu, nói, người không thể nhúng tay quái thú ấu thể nghiên cứu. Người da đen quan quân đối với Thiệu Lệ Văn tác phong cũng có chút hiểu, không yên tâm nàng đem quái thú ấu thể giao ra sau lại nhúng tay nghiên cứu quá trình. Có thể, Thiệu Lệ Văn gật đầu nói. Ta có thể không nhúng tay vào. Nhưng hắn nếu có bất kỳ yêu cầu gì các ngươi nhất định phải vô điều kiện tuân theo. Không chấp nhận liền mời trở về a. Thiệu Lệ Văn chỉ hướng Tô Thánh. Người da đen quan quân lúc này mới chú ý tới Tô Thánh. Thiệu Lệ Văn là người Hoa. Tô Thánh cũng vậy. Hơn nữa lại trẻ tuổi. Bọn họ lúc tiến vào tuy nhiên nhìn thấy nhưng cảm giác đầu tiên còn tưởng rằng là Thiệu Lệ Văn chờ. Lý Huệ là nhân viên công tác đây. Cho dù là hiện tại bọn hắn cũng muốn như vậy. Vị này là người da đen quan quân tìm kiếm hỏi. Ta chủ nhân, cái này quái thú ấu thể chính là hắn cầm trở về. Thiệu Lệ Văn nói, xin lỗi, ta không có nghe rõ. Chủ, chấm ngoặc kép. Người da đen quan quân ngẩn ra còn cho rằng mình nghe lầm đây. Ai biết Thiệu Lệ Văn lại khẳng định nói. Ngươi không nghe lầm. Hắn liền là chủ nhân của ta. Chủ nhân. Một lần này người da đen quan quân cùng hai cái kia tiến sĩ đều trợn tròn mắt. Ai có thể nghĩ tới đường đường Thiệu thị tập đoàn tổng tài. Nghiên cứu ra kiểu mới cơ giáp Thiệu Lệ Văn vậy mà. vẫn còn có người chủ nhân. Vẫn là tuổi trẻ như vậy chủ nhân. Cái này, có chút quá kinh thế hãi tục a. Đồng ý không? Thiệu Lệ Văn thần sắc không đổi truy vấn. Tốt, tốt, đồng ý. Người da đen tướng quân nói. Cái này quái thú ấu thể là ngươi bắt được. Ngươi từ chỗ nào bắt được? Làm sao bắt đến? Què chân tiến sĩ có chút kích động hướng Tô Thánh hỏi. Đây là Heman tiến sĩ. Người da đen quan quân giới thiệu nói. Ngươi tốt. Heman tiến sĩ hướng Tô Thánh đưa tay nói. Tô Thánh cười cười không giơ tay lên nói. Những vấn đề này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi chỉ cần phụ trách nghiên cứu liền tốt. Có cần thời điểm ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Tốt a, các ngươi sẽ đem quái thú ấu thể đưa về căn cứ nghiên cứu a. Ta và các ngươi cùng đi. Tô Thánh nói, bọn họ có thể cự tuyệt sao? Không thể, hơn nữa hai cái tiến sĩ ngược lại là rất hoan nghênh Tô Thánh cũng cùng đi. Có lẽ là cảm thấy có thể thừa cơ hiểu rõ hơn chút nội tình tình huống a. Tô Thánh sở dĩ đề nghị muốn đi theo đi, kỳ thật cũng là nghĩ lắc lư hai cái này tiến sĩ dựa theo bản thân phương pháp nghiên cứu. Sau một tiếng, Tô Thánh theo máy bay vận tải đi theo hai cái tiến sĩ cùng người da đen tướng quân cùng đi đến Pacific Rim trụ sở chính. Hai cái tiến sĩ mang theo quái thú ấu thể trực tiếp dành thời gian bắt đầu nghiên cứu. Người da đen quan quân gọi người tới muốn giúp Tô Thánh sắp xếp chỗ cư trú vấn đề bất quá bị Tô Thánh cự tuyệt. Dù sao Marco bởi vì thực chiến cùng bổ sung năng lượng nguyên nhân cũng ở cái trụ sở này bên trong. Cùng Marco ở cùng nhau liền tốt. Marco còn chưa có trở lại. Tô Thánh dứt khoát liền nhìn một cái hai cái kia tiến sĩ nghiên cứu quái thú ấu thể. Què chân tiến sĩ gọi Heman. Một cái khác gọi là Newton. Hai người khua chiêng gõ trống. Nhiều loại dụng cụ. Chuyên nghiệp dùng từ cái gì Tô Thánh cũng không biết rõ. Tô Thánh chỉ là muốn nhìn xem hai người này có thể hay không nghiên cứu ra manh mối gì. Nhà khoa học khả năng cũng là tương đối chuyên chú. Điên cuồng, hai cái tiến sĩ đầu nhập nghiên cứu sau cũng có chút mất ăn mất ngủ. Không biết ngày đêm cảm giác, Tô Thánh nhìn một hồi đã cảm thấy buồn tẻ. Vừa vặn Marco trở về hắn liền rời đi. Xem như trước mắt lửa nóng nhất minh tinh, anh hùng, Marco loái Crimson Dynamo trở về sau đây tuyệt đối là minh tinh cấp đãi ngộ. Trên đường đi hâm mộ, bội phục, ái mộ người nhiều vô số kể. Có thể nói Marco là cái trụ sở này bên trong phần lớn người nữ thần. Nhưng rất nhanh, lòng của bọn hắn liền nát, bởi vì bọn hắn phát hiện Marco vậy mà đầu nhập vào Tô Thánh ôm ấp. Tốt, a, có bạn trai nhà cũng không tính là gì, nhưng để bọn hắn không tiếp thụ nổi là, Marco gọi chính là cái gì? Chủ nhân, Marco dạng này nữ thần, minh tinh vậy mà gọi hắn chủ nhân. Giờ khắc này rất nhiều lòng của nam nhân đều tan nát. Marco nếu như làm nhiệm vụ, Tô Thánh liền đi phòng thí nghiệm nhìn xem tiến triển. Không có nhiệm vụ liền cùng Marco ở trong phòng hoặc là bốn phía du ngoạn. Bất chi bất giác thời gian mấy ngày cứ như vậy đi qua. Tô Thánh tiên sinh, chúng ta muốn giải nó. Hôm nay Tô Thánh vừa mới đến phòng thí nghiệm liền gặp được hai cái tiến sĩ có chút bất đắc dĩ đưa ra yêu cầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.